Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại, Trần Triệu Dương vô cùng bình tĩnh đứng đó. Giống như căn bản không có chuyển động gì. Giỏi quá, chỉ là đẩy một cái rất đơn giản vậy thôi. Những người này vậy mà trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất. Đây là một cao thủ đấy. Bọn người kia bình thường hoành hành ngang ngược. Lần này xem như đá lên tấm sắt rồi, xem ra lần này cuối cùng cũng có người giải quyết bọn chúng. Tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu khen hay. Mấy người Lý Bân vẫn luôn hoành hành ngang ngược ở đây. Sớm đã không được yêu thích, thấy có người xử lý được. Bọn họ, tất nhiên họ sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thằng nhãi, mày đừng kiêu ngạo, tao nói mày biết, thủ đoạn của ông Bân mà xuất ra rồi. Mày cứ chờ khóc đi. Mí mắt Lý Bân vẫn dính lại. Thấy đám thuộc hạ của mình mới đối mặt một cái thôi đều đã nằm úp sấp hết. Trong lòng hối hận. Được, vậy nhanh xuất ra đây đi. Dọa tôi thử. Con người tôi đây còn chưa từng bị dọa bao giờ đấy. Trần Triệu Dương nghe xong lập tức vui vẻ. Mỉm cười nói. Mày đợi tao hồi lại sức. Mấy người đều tránh ra hết cho tôi. Nếu không tôi sợ khiến các người bị thương. Lý Bân hít sâu một hơi. Lúc này làm ra một bộ phải ra tay rồi. Anh lên đi. Trần Triệu Dương cười cười, vươn tay làm ra một cái thủ thế mời. Lúc này Lý Bân bày ra một bộ dáng sắp ra tay. Dưới chân bắt đầu vẽ một vòng đứng dậy. Ngay lúc mọi người ở đây nghĩ Lý Bân thực sự có tuyệt chiêu gì đó, Lý Bân làm ra một hành động khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị. Chạy bán sống bán chết. Đúng vậy, người này thật sự rất sợ hãi. Tự anh ta hiểu chính mình. Mặc dù anh ta có chút thủ đoạn, nhưng thực lực còn không bằng mấy tên thủ hạ kia của mình. Nhiều người như vậy cũng bị đánh ngã. Anh ta đi lên không phải cũng vậy sao? Anh ta cũng không ngốc. Tất nhiên phải tránh đi trước. Bây giờ bỏ chạy. Không có nghĩa khí gì hết. Đi ra đó rồi, nghĩa là tự đập đầu. Anh như vậy là không có suy nghĩ đó. Trần Triệu Dương mang một câu về điều mình đang học nói. Lúc này cước bộ di chuyển, ngăn lại trước mặt Lý Bân. Mày tránh ra cho tao. Lý Bân thay đổi vài phương hướng, nhưng vẫn luôn bị Trần Triệu Dương ngăn lại. Sau khi bỏ chạy vài lần không có kết quả, gã đã biết là mình gặp phải cao nhân rồi. Chỉ có thể thức thời. Nếu không, cửa ải hôm nay, chỉ sợ là không qua được. Tôi xong rồi. Không chạy, không chạy. Lý Bân thở hồng hộc, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Sau đó một bộ mệt mỏi. Tôi còn không biết vì sao hoa lại đỏ như vậy mà. Hay là anh lại nói cho tôi biết đi. Trần Triệu Dương đứng trước mặt Lý Bân, tả lại lời anh ta đã nói. Anh ơi, tôi sai lầm. Tôi thật sự sai lầm rồi. Tôi có mắt không trong. Anh nói đi, phải làm thế nào đây? Tôi đều sẽ đồng ý. Lý Bân cúi đầu. Lúc này cả bộ dạng như cầu xin. Nhanh như vậy đã thấy sợ hãi rồi. Đúng là không mạnh mẽ gì cả. Được rồi, nếu đã như thế, tôi cũng sẽ nói y hệt. Tôi rất thích ăn lòng hầm của quán này. Tôi hy vọng lần sau tôi đến, nơi này vẫn sẽ giống như hiện tại. Anh đã hiểu được ý của tôi là gì phải không? Trần Triệu Dương ngồi xổm xuống, xoa đầu Lý Bân, mỉm cười hỏi. Dạ dạ, thưa anh, xin anh yên tâm. Sau này chúng tôi sẽ có quy tắc. Nếu quán này có phiền phức gì không giải quyết được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp bọn họ giải quyết. Lý Bân nghe xong, tuy là trong lòng có chút không muốn, nhưng gã cũng không dám đối nghịch với Trần Triệu Dương nữa. Đúng là một người thông minh, chẳng trách anh có thể bưng bít giỏi như vậy. Tuy nhiên, âm thầm giấu giếm chính là chuyện thiếu nghĩa khí nhất. Không biết đánh nhau, cũng không phải người làm chuyện này được, mà cần phải có một tầm nhìn tốt. Nếu không, ngày nào đó anh đắc tội người không thể trêu vào, vậy thì có thể sẽ phiền to đấy. Lúc này Trần Triệu Dương cười khẽ một tiếng, nhắc nhở, cách chương.